Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1549, đại đạo đắc kỷ, 2, góc truyện audio.com, Cường Lương hiếm thấy cùng hắn bảo trì ý kiến thống nhất gầm nhẹ nói. Ta sẽ xé nát Sở Điệu Thánh Tổ, hai thần tướng đều đã là đại đạo đế tôn, khí thế kinh khủng cỡ nào. Nhưng những người còn lại đều là cường giả vô cực cảnh, không bị ảnh hưởng. Chỉ bằng các ngươi, Cơ Càn Khôn khinh thường cười nói, hắn cũng không dám cùng Sở Điệu Thánh Tổ là địch, hai vị đế tôn cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn. Tần Quân khoát tay nói, thuận theo tự nhiên đi, Sở Điệu Thánh Tổ có thể tự mình đến đây, như vậy Huyền Đương cũng có thể, cho nên không cần lo lắng. Lời vừa nói ra, Cơ Càn Khôn bừng tỉnh đại ngộ, như chút được gánh nặng nói. Là ta kiến giải vụng về, chỉ cần không phải Sở Điệu Thánh Tổ tới, hắn còn có gì phải sợ. Dù vậy, vẫn phải đề phòng nhiều hơn, hiện tại thuộc hạ liền truyền tin cho bộ hạ cũ của Thiên Đế Thạch Điện. Quản Trọng ôm quyền nói, thủ hạ của Sở Điệu Thánh Tổ cũng không phải đồ bỏ đi. Tần Quân gật đầu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ngày đó, ban đêm, Tần Quân đi vào trong tầm cung của Đắc Kỳ, sau một phen điên loan đảo phượng, hai người nằm ở trên giường, hưởng thụ lấy dư hương. Trẫm để ngươi lại mạnh thêm, như thế nào? Tần Quân ôm Đắc Kỳ hỏi, hắn định truyền băng thủy đại đạo cho Đắc Kỳ. Cộng công công lao quá thấp, không giống Kinh Kha độc lai độc vãng, nếu để cho hắn đại đạo truyền thừa, sẽ chọc đến đế giang, trúc cửu âm, hậu thổ thậm chí thần ma còn lại tâm lý không công bằng. Hơn nữa coi như cho cộng công cũng không siêu việt được đại đạo đế tôn. Cho Đắc Kỳ có lẽ không tính thích hợp nhưng ít ra có thể gia tăng thực lực hậu cung, nếu đại tần thiên đình gặp tập kích các nàng cũng có thể có sức tự vệ. Đắc Kỳ ngẩn người hỏi, chẳng lẽ hiện tại còn không yên ổn? Nội vũ trụ đã không có người có thể ngăn cản đại tần thiên đình, nàng còn tưởng rằng tiếp xuống có thể qua một đoạn thời gian sống yên ổn. Thái bình, vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Tần Quân nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, mỉm cười. Chúng nữ nhân của hắn cũng phải bồi dưỡng, nếu không thực lực quá yếu, lúc cường địch đột tập uy áp liền có thể đánh chết các nàng. Hệ thống, để Đắc Kỳ truyền thừa băng thủy đại đạo. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, đại đạo truyền thừa đã không phải là nhiệm vụ ban thường khó lấy được. Hắn có dự cảm theo Sở Điệu Thánh Tổ để mắt tới hắn, chắc hẳn nhiệm vụ sẽ phát động đến tấp nập đại đạo truyền thừa cùng cực hạn giác tỉnh, nói không chừng còn có tử trung giác tỉnh. Ngẫm lại liền đắc ý, ngay sau đó tử diễm đồ văn giữa mi tâm hắn bắn ra cường quang, hút Đắc Kỳ vào trong đó. Trong tầm cung chỉ còn lại có Tần Quân, hắn không có lựa chọn ngủ, mà xoay người ngồi dậy, bắt đầu ngồi xếp bằng luyện công. Một bên khác Lý Nguyên Bá từ Huyền Đương vũ trụ gấp trở về cùng Khổng Tuyên gặp nhau. Hai huynh đệ ở trong một lầu các giờ phút này sắc mặt Khổng Tuyên phức tạp nhìn Lý Nguyên Bá, hỏi. Vì sao các ngươi sẽ ở chỗ này? Lý Nguyên Bá kích động khó nhịn cũng không trải qua suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Ta đi theo bệ hạ tiêu diệt thánh môn, thông qua thánh môn đi vào nội vũ trụ, hiện tại hoắc khứ bệnh đã dung hợp Huyền Đương vũ trụ cùng nội vũ trụ, không phân khác biệt. Cái gì, dung hợp, Khổng Tuyên như bị sét đánh cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn, góc truyện audio.com. Trải qua gian nan hiểm trở, lại về tới nguyên điểm. Lý Nguyên Bá gật đầu, cười nói. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi a. Ta cũng không thể tin được hoắc khứ bệnh thật sự là quá lợi hại, không hổ là vô cực chí cao đại đế. Vô cực chí cao đại đế, Khổng Tuyên lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi. Lý Nguyên Bá giải thích nói. Đó là vô cực đệ nhị cảnh a, huynh trưởng có khả năng không biết, trên thánh nhân cảnh là thiên đạo chí thánh, đại đạo chí tôn, đại đạo đế tôn, về sau mới là vô cực cảnh. Nghe vậy, Khổng Tuyên lần nữa hóa đá, thân thể run rẩy lên, cắn răng hỏi. Người bây giờ là cảnh giới gì? Cách chương,